Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, âm la băng sát. Chương 657, âm la băng sát hưu. Màu xanh thảm phúc hải ấn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo cực kỳ huyễn lệ lưu quang. Như thiểm điện đánh phía toàn thân hàn khí bắn ra bốn phía Diêm Dịch Quân. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều hiện ra một đạo dòng xoáy. Thanh thế cực kỳ kinh người, Diêm Dịch Quân lại là không chút hoang mang. Bấm tay gảy nhẹ, mỗi gảy nhẹ một lần ngón tay. Giữa ngón tay liền sẽ bay bắn ra một đạo băng quang bắn ra bốn phía băng lưu tinh. Trong nháy mắt, Diêm Dịch Quân mười ngón linh hoạt vô cùng, phảng phất xuyên hoa hồ điệp liên tục gảy mười ngón tay. Từng đạo băng quang bắn ra bốn phía băng lưu tinh dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ngũ. Quang thập sắc, sau đó vô cùng chính xác oanh lên hướng về hắn oanh tới phúc hải ấn. Băng lưu tinh tại bao trùm ấn trước mặt, giống như là trưởng thành cùng nhi đồng, trong nháy mắt vỡ vụn, tràn ngập ra một đợt mắt trần có thể thấy xanh đậm biến thành màu đen hàn khí. Thậm chí ngay cả phúc hải ấn tốc độ đều không có giảm xuống. Liên tiếp hơn 10 đạo hàn băng lưu tinh đều là như thế. Phảng phất như là tại làm vô dụng công, phúc hải ấn tốc độ không chút nào giảm. Nhưng là, đương thứ 13 khỏa hàn băng lưu tinh oanh đi lên sát na. Phúc hải ấn mặt ngoài đã bị xanh đậm biến thành màu đen hàn khí chỗ bố trí đầy. Mặt ngoài phảng phất khét một tầng màu xanh đen băng cứng. Cơ hồ là đồng thời, ngay tại đánh xuống phúc hải ấn đột ngột trầm xuống, giống như là phía dưới có cự lực dẫn dắt, thoáng chốc thẳng tắp hạ xuống. Ngay tại thôi động phúc hải ấn vân sách, con người bỗng nhiên co rụt lại, bàng bạc thần niệm ba động đột ngột từ trên thân vân sách tràn ra. Nhưng là ngoài ý liệu, cái kia âm thanh vân sách quanh thân tán phát lực lượng thần hồn khí tức ở trong nháy mắt này hừng hực đến cực hạn, chính thẳng tắp hạ xuống phúc hải ấn vẫn không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ. Vậy mà không chịu vân sách khống chế. Một màn này, không chỉ có để quan chiến võ giả khá là ngoài ý muốn. Ngay cả vân sách cũng ở đây trong nháy mắt trợn tròn mắt. Âm la băng sát là hàn băng sát khí bên trong cực kỳ lợi hại âm la băng sát. Cái này âm la băng sát cũng là tất cả hàn băng sát khí bên trong có thể cách trở thần hồn liên hệ hàn băng sát khí. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nằm nghiêng thân thể đột ngột ngồi thẳng. Thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Âm la băng sát, tê, một bên Diệp Chân lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Chân đã từng tu luyện qua bí thuật hàn băng sát khí, cho nên đối cái này hàn băng sát khí có hiểu biết. Diệp Chân lúc trước tu luyện hàn băng sát khí, chỉ là nhất sơ cấp hàn băng sát khí, phẩm giai chỉ có nhân giai, mà cái này âm la băng sát tại hàn băng sát khí bên trong, lại thuộc về có thể so sánh thiên giai thượng phẩm võ kỹ bí thuật. Không chỉ có thể ngăn cách lực lượng thần hồn, nhập thể về sau, không chỉ có thể bôi độc nhục thân, cũng có thể sát khí thương hồn, là một loại cực kỳ hiếm thấy có thể hồn xác cùng thương lợi hại bí thuật. Lợi hại thì lợi hại, lại cực kỳ khó luyện, lúc tu luyện cần rất nhiều thiên tài địa bảo hộ thể. Nếu là thiếu, liền là thập tử vô sinh. Hiếm có người luyện thành. Không nghĩ tới, cái này đến từ Vạn Tinh Lâu Tổng Lâu Diêm Dịch Quân lại đã luyện thành cái này âm la băng sát. Đài luận võ bên trên, đường phúc hải ấn thẳng táp rơi xuống thời điểm, Diêm Dịch Quân khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Thân hình khẽ động, như thiểm điện bay về phía thẳng tắp rơi về phía mặt đất phúc hải ấn. Thấy như vậy một màn sát na, không chỉ có vân sách cấp nhãn, ngay cả thanh vân bảo bảo chủ tộc lão cũng nhao nhao giật mình đứng lên, bởi vì bọn họ ai cũng nhìn ra phía dưới đã đem lên diễn trò má. Vân Sách đã đối Phúc Hải ấn mất mây khống chế. Như vậy Diêm Dịch Quân tiến lên, liền có thể đem Phúc Hải ấn bỏ vào trong túi. Một khi bị mất Phúc Hải ấn, Vân Sách giống như là không có nanh vuốt cân nhắc. Rốt cuộc không phải là đối thủ của Diêm Dịch Quân. Càng quan trọng hơn là, vô luận là Sách hay là Thanh Vân Bảo, từ đó về sau liền triệt để đã mất đi trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn. Đây chính là thực chiến, đây chính là từng tràng sinh tử chi chiến. Mặc dù tại luận võ bên trong giết chết đối phương, cũng sẽ không nhặt lấy nhẫn chữ vật của đối phương, nhưng là trong chiến đấu bị cưỡng đoạt vũ khí, linh khí rất nhiều chiến lợi phẩm, đối phương không trả về hoàn toàn là có thể tổn thất một kiện trung phẩm linh khí. Đối Thanh Vân Bảo mà nói quá lớn, mặc dù bọn hắn Thanh Vân Bảo có luyện khí đại sư, hàng năm đều sẽ có một hai kiện hạ phẩm linh khí diện thế. Nhưng là trung phẩm linh khí, coi như là tại Thanh Vân Bảo, cũng vô cùng chân quý, coi như bọn hắn trong tộc có người có thể luyện chế. Thế nhưng là luyện chế trung phẩm linh khí tài liệu, cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Vân Sách, cẩn thận, Vân Sách, nhanh, cơ hồ là đồng thời. Thanh Vân Bảo đám võ giả bạo hống, kịp phản ứng Vân Sách quanh thân quang hoa trong thời gian ngắn liền cháy bùng đến cực hạn. Cuồng bay về phía Phúc Hải ấn thẳng tắp rơi xuống địa điểm. Vốn là, Vân Sách tu vi liền so Diêm Dịch Quân tu vi kém một trọng rưỡi. Phương diện tốc độ liền chỗ không bằng. Càng chết là, Diêm Dịch Quân xem thời cơ đến sớm, khởi hành sớm, cơ hồ là trong một sát na. Diêm Dịch Quân khoảng cách Phúc Hải ấn khoảng cách cũng chỉ có 100 mét, mà Vân Sách khoảng cách vẫn còn xa đạt 200 mét. Hừ, thuộc về ta, cười lạnh một tiếng, Diêm Dịch Quân trên tay phải linh quang bạo dũng, lập tức ngưng tụ thành một đạo hàn quang lòe lòe đại thủ. Chộp tới Phúc Hải ấn, mơ tưởng, Vân Sách con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Cơ hồ là muốn rách cả mí mắt, cái này Phúc Hải ấn tuyệt không thể mất. Nếu là mất đi, tộc trưởng không thể không giết hắn. Tình thế cấp bách gian, Vân Sách bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, sau đó bỗng nhiên phun một cái. Một đoạn nhỏ đầu lưỡi cùng một đạo thật dài lóe ra linh quang huyết tiễn liền cuồng phún hướng về phía thẳng tắp rơi xuống Phúc Hải ấn. Cơ hồ là tại Diêm Dịch Quân linh lực đại thủ vô xuống Phúc Hải ấn đồng thời, Vân Sách phun ra cái kia đạo huyết tiễn liền bao trùm tại bị âm la băng sát bao trùm Phúc Hải ấn phía trên. Xoạt, thoáng chốc, Phúc Hải ấn quang hoa mãnh liệt bắn. Mặt ngoài bao trùm âm la băng sát tại bản mệnh linh huyết cùng bản mệnh linh huyết dẫn động Phúc Hải ấn bản thể lực lượng trong ngoài giáp công bên trên. Trong nháy mắt vỡ vụn, đường Phúc Hải ấn cái kia lực lượng quen thuộc ba động một lần nữa hiện lên ở Vân Sách trong đầu. Một sát na kia, Vân Sách cơ hồ có một loại xung động muốn khóc. Nhưng loại này xúc động trong thời gian ngắn liền chuyển hóa thành đối Diêm Dịch Quân sôi trào mãnh liệt sát ý, bàng bạc thần niệm thúc dục. Vừa mới ổn định rơi xuống thế tử Phúc Hải ấn đột ngột tuôn ra một đạo tiếng rít, đâm nghiêng bên trong đánh phía ngay tại hướng nó tới gần Diêm Dịch Quân. Lần này vừa nhanh vừa độc, khoảng cách lại ngắn, cơ hồ là oanh ra trong nháy mắt. Liền đánh tung tại Diêm Dịch Quân bên ngoài thân, dưới đài quan chiến Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông đột ngột đứng lên, trái tim giống như là bị một đôi đại thủ nắm. Hắn vị này chất nhi nếu là có cái gì không hay xảy ra, hắn có thể không cách nào hướng trưởng bối trong nhà giao phó. Phúc Hải ấn quang hoa bộc phát ra, Diêm Dịch Quân thân thể giống như là diều bị đứt dây bị ném đi ra ngoài. Lấy ở đây võ giả cái kia kinh người nhãn lực, Diêm Dịch Quân bị oanh bay một màn bất kỳ một cái nào chi tiết, toàn bộ đều bị nắm được. Trên thực tế, Diêm Dịch Quân cũng không phải không hề có lực hoàn thủ bị oanh bay. Tại nguy hiểm tiến đến một sát na kia, Diêm Dịch Quân trong hai tay, bản năng tiêu xả ra từng đoàn xanh đậm biến thành màu đen âm la băng sát. Cái này âm la băng sát xuất hiện trong không khí sát na, lập tức ngưng kết thành một tầng lại một tầng băng cứng, gắt gao bảo hộ ở Diêm Dịch Quân trước người. Lạch cạch, răng rắc, xoạt, vật cứng vỡ vụn thanh âm bên tai không dứt. Tại Phúc Hải ấn oanh kích dưới, trước hết nhất vỡ vụn là Diêm Dịch Quân tại sống chết trước mắt ngưng kết ở trước ngực tầng kia âm la băng sát tạo thành băng cứng. Ngay sau đó, Diêm Dịch Quân bên ngoài thân bao trùm lấy màu băng lam linh quang lòe lòe, hàn băng linh giáp trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó, Phúc Hải ấn liền oanh lên Diêm Dịch Quân ngực. Nhưng ngay lúc này, một vòng nồng hậu dày đặc dị thường thanh oánh oánh bảo quang đột ngột từ Diêm Dịch Quân ngực hiện, nhưng là tại trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn quang hoa oanh kích dưới, cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Đại lượng áo giáp mảnh vỡ từ Diêm Dịch Quân ngực bay ra, đến lúc cuối cùng một tiếng lạch cạch xương vỡ vụn thanh âm vang lên thời điểm, Diêm Dịch Quân xa xa quang lên, cuồng phún ra một miệng lớn máu tươi. Diêm Dịch Quân hộ thể hẳn là một kiện cực phẩm bảo giáp, bằng không hắn này lại hẳn là bởi vì nội phủ trọng thương mà rơi xuống mặt đất, mà không chỉ là đứt mất mấy chiếc xương sườn. Giáo chủ Giản Thiên Hùng lời bình nói, Diệp Chân lại là lần nữa lấy làm kinh hãi. Cái này trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn uy lực thật đúng là rất khủng bố. Một kiện lực phòng ngự cực kỳ cường đại cực phẩm bảo giáp lại bị trực tiếp đánh nát. Trên bầu trời, Diêm Dịch Quân vuốt một cái khóe miệng máu tươi, có chút mất tự nhiên vặn vẹo một cái bả vai, xương sườn đứt gãy tương đối đau nhức. Rất tốt, rất để cho ta thụ thương, vẫn còn không phải vẻn vẹn dựa vào linh khí xưng bá phế vật. Đầu ngón tay, từng khỏa âm la băng sát ngưng tụ thành băng tinh không ngừng thiểm dược nhảy lên. Bộ dáng này lại làm cho Vân Sách có một loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Trong tay Phúc Hải ấn chậm chạp xoay tròn lấy, lại là làm sao cũng không dám lần nữa cự ly xa nổ xuống. Chuyện vừa rồi đã đem hắn thiếu chút nữa hù chết. Loại tình huống đó, hắn không nghĩ lại đến một lần khác. Hừ, linh thương, khí, a giống như cũng là một loại trong chết, thực lực. Vừa rồi cắn đến hung ác gấp, trực tiếp cắn rơi mất một khối nhỏ đầu lưỡi, đau rát bên ngoài, để Vân Sách miệng âm thanh cũng có chút không rõ ràng lắm. Thật sao? Như vậy, linh khí cái đồ chơi này, ta cũng có. Diêm Dịch Quân trong tiếng cười lạnh, một vòng lớn chừng bàn tay ngoại luân mang theo hình cung đâm màu xanh đen luân thứ lơ lửng tại trước ngực. Cái này màu xanh đen luân thứ xuất hiện sát na, chung quanh nhiệt độ lần nữa bạo hàng, không có thôi động âm la sát khí, trên bầu trời vậy mà lăng không ngưng kết ra từng khỏa bông tuyết. Âm sát băng quang luân, đi, hưu, màu xanh đen luân thứ đột ngột cao tốc xoay tròn lấy đánh phía Vân Sách, xoay tròn bên trong. Từng vòng âm la băng sát từ nội bộ lan ra. Tại bên ngoài luân thứ bên trên ngưng tụ thành một cây lại cây hình cung cứng rắn băng thứ. Linh khí cũng là có đẳng cấp. Nhìn ra cái này âm sát băng quang luân chỉ có hạ phẩm phẩm giai. Vân Sách cười lạnh một tiếng. Thần niệm khẽ động, Phúc Hải ấn quang hoa đại phóng, cũng phát ra một tiếng xé rách không khí tiếng rít. Nghênh hướng âm sát băng quang luân, hạ phẩm linh khí mà thôi. Một tên thanh vân bảo tộc lão khẽ hừ một tiếng. Cái này âm thanh hừ lạnh, để thanh vân bảo quan chiến võ giả đồng thời thở dài một hơi. Nhưng cũng làm cho cái khác quan chiến võ giả tràn đầy nghi hoặc. Diêm Dịch Quân sẽ cầm một kiện rõ ràng không bằng Phúc Hải ấn hạ phẩm linh khí đi ra ứng chiến sao? Đáp án khẳng định là không. Nhưng huyền cơ ở nơi nào đâu? A, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Ông trời của ta, hạ phẩm linh khí mà thôi.